Chương thứ 24. Lễ Phật Thế Sư Trưởng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi, thứ lại nên nghĩ đến ơn đức sư trưởng. Vì sao vậy? Vì cha mẹ tuy có công sinh thành dưỡng dục chúng con, nhưng không thể làm thế nào cho chúng con mau xa lìa đường ác. Cho nên sư trưởng đối với chúng con có ơn đức vô lượng. Sư trưởng có lòng đại từ dìu dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng con tu thiền, muốn chúng con ra khỏi biển sinh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng con thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập, an trú vào đạo vô vi. Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành, đó chỉ là tự lợi, chớ chưa phải báo đáp ơn sư trưởng. Sở dĩ Phật dạy thiền tri thức trong thiên hạ, không ai hơn sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người. Chúng con ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ ơn sư trưởng mà được. Như thế mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao? Vậy đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, nằm dốc sát đất, nguyện vì hòa thượng A Xà Lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tối Thượng Phật, Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật, Nam mô Huệ Đức Phật, Nam mô Diệu Âm Thanh Phật, Nam mô Đạo Sư Phật, Nam mô Vô Ngại Tạng Phật, Nam mô Thượng Thí Phật, Nam mô Đại Tôn Phật, Nam mô Trí Thế Phật, Nam mô Đại Diệm Phật, Nam mô Đế Dương Phật, Nam mô Chế Lực Phật, Nam mô Quai Đức Phật, Nam mô Thiện Minh Phật, Nam mô Danh Văn Phật, Nam mô Đoan Nghiêm Phật, Nam mô Vô Trần Cấu Phật, Nam mô Quai Nghi Phật, Nam mô Sư Tử Quân Phật, Nam mô Thiên Dương Phật, Nam mô Danh Thanh Phật, Nam mô Thù Thắng Phật, Nam mô Đại Tạng Phật, Nam mô Phước Đức Quang Phật, Nam mô Phạm Văn Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện hòa thượng A Xà Lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền não đều được đoạn trừ, tùy ý sinh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thâu lực, tự tại như ý, vào đình lăng nghiêm được tâm kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời này quá độ chúng sanh. Chương thứ 25. Lễ Phật Thế Mười Phương Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì hòa thượng A Xà Lê vân vân mà lễ Phật rồi, sau đây lại phải chí thành đảnh lễ tam bảo khắp vì mười phương tận hư không giới, hiện tại và vị lai, hết thảy Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Lại nguyện vì mười phương tận hư không thế giới hết thảy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Lại nguyện vì từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí đàn diệt, thiện ác tri thức với những người có duyên hay vô duyên với Phật Pháp cùng quyến thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Như thế hết thảy nhân loại trong nhân đạo và quyến thuộc của nhân đạo, ngày nay đại chúng do từ bi tâm khắp vì hết thảy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đăng Dương Phật, Nam mô Trí Đảnh Phật, Nam mô Thượng Dương Phật, Nam mô Địa Dương Phật, Nam mô Chí Giải Thoát Phật, Nam mô Kim Kế Phật, Nam mô La Hầu Nhật Phật, Nam mô Mạc Năng Thắng Phật, Nam mô Mâu Ni Tịnh Phật, Nam mô Thiện Quang Phật, Nam mô Kiên Tề Phật, Nam mô Chủng Đức Thiên Dương Phật, Nam mô Pháp Cái Phật, Nam mô Đức Tý Phật, Nam mô Ưng Già Đà Phật, Nam mô Mỹ Diệu Huệ Phật, Nam mô Di Ý Phật, Nam mô Chư Quai Đức Phật, Nam mô Sư Tử Kế Phật, Nam mô Giải Thoát Tướng Phật, Nam mô Quai Tướng Phật, Nam mô Đoạn Lưu Phật, Nam mô Huệ Tạng Phật, Nam mô Trí Tụ Phật, Nam mô Vô Ngại Tán Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nguyện cho mười phương tận hư không giới hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho mười phương hết thảy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho từ xưa đến nay hết thảy các nhà tín thí, đàn diệt, thiền hữu, ác hữu, cùng các người có duyên hay vô duyên với Phật Pháp và quyến thuộc của các vị ấy, rộng ra cho đến nhân loại, hết thảy nhân đạo từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Bao nhiêu phiền não đều được đoạn trừ, bao nhiêu duyên chướng đều được thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp đều được sạch hết, bao nhiêu thống khổ đều được giải thoát, xa lìa ba nghiệp, trừ năm sợ hãi, bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật trừ được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông đều được tự tại tu Bồ Tát hành, vào đạo nhất thừa, độ thoát chúng sanh. Chương thứ 26. Lễ Phật Thế Tứ Chúng Quá Khứ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại hết lòng đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni đã qua đời rồi, hết thảy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, rộng ra cho đến mười phương hết thảy nhân đạo, hết thảy nhân loại đã qua đời rồi và quyến thuộc của các vị ấy. Ngày nay đại chúng do tâm từ bi, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, khắp vì các người ấy mà quy y thế gian đại từ bi phù. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bảo Tụ Phật, Nam mô Thiện Âm Phật, Nam mô Xương Dương Tướng Phật, Nam mô Pháp Đảnh Phật, Nam mô Giải Thoát Đức Phật, Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật, Nam mô Các Thân Phật, Nam mô Ái Ngữ Phật, Nam mô Sư Tử Lợi Phật, Nam mô Hòa Lô Na Phật, Nam mô Sư Tử Pháp Phật, Nam mô Pháp Lực Phật, Nam mô Ái Nhạo Phật, Nam mô Tán Bất Động Phật, Nam mô Chúng Minh Dương Phật, Nam mô Giác Ngộ Phật, Nam mô Diệu Minh Phật, Nam mô Ý Trú Nghĩa Phật, Nam mô Quang Chiếu Phật, Nam mô Hương Đức Phật, Nam mô Linh Hỷ Phật, Nam mô Bất Hư Hạnh Phật, Nam mô Diệt Khỏe Phật, Nam mô Thượng Sắc Phật, Nam mô Thiện Bộ Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cứu hộ nhiếp thọ, nguyện cho hết thảy tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni và quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ, và nguyện cho hết thảy Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng quyến thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ. Nếu có người nào bị thống khổ trong đường địa ngục, ngày nay liền được giải thoát. Hoặc có người nào bị thống khổ trong đường ngạ quỷ, ngày nay liền được giải thoát. Hoặc có người nào bị thống khổ trong đường súc sinh, ngày nay liền được giải thoát, ra khỏi tám nàng, sinh vào tám phước, hằng xa đường ác, hằng sinh tịnh độ, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, như ý tự tại, thường được thấy Phật, nghe Pháp, tu Bồ Tát Đạo, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng độ hết thảy chúng sanh. Từ bi đạo tràng sám pháp nguyện thứ 8. Cuối nguyện 8. Lương hoàng bảo sám vạn đức hồng danh. Linh giang bát nguyện tối hoằng thâm, tự tự miễn tay quân đảnh lễ Phật danh. Tiêu tai bảo an ninh, Nam mô Bất Động Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bất Động Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Bất Động Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung danh Bát Đức Trì Trung Dũng Hiền Thiên Hoa Chi Diệu Tướng, Bát Khổ Giới Nội Ngưỡng Đầu Vạn Đức Chi Từ Tôn, Hoàng Tuyên Bát Âm Bát Nhẫn Chi Diệu Pháp, Phổ Cứu Bát Hàng Bát Nhiệt Chi Nghiêm Hình, Đại Thùy Huệ Giám Lân Mẫn Hữu Tình, Ân Kim Hữu Lậu Nhân Thiên, Phước Lợi Vô Biên Quốc Độ, Nguyện Ai Gia Mẫn Dám Thử Thắng Nhân. Thượng Lai Phụng Dì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Tu Kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Kim Đương Đệ Bát Quyển Phi Tụng Dĩ Hoàng, Ư Kỳ Đàn Nội Thiêu Hương Tịnh Thất, tán hoa trang nghiêm, đăng nhiên quả thọ quả hiến thời tân, trà chương dương tiên xuân tiền, cúng liệt thuần đà tối hầu, phụng trần đại giác kim tiên bàn liệt tam đạo, giảng cổ minh dương đế chúa trung thần liệt tiên, tam giới thập phương tứ sinh cửu hữu, câu thừa vô giá chi thiện lợi, tận thoát hữu lậu phi phàm lung, xuất sinh thù lợi, phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, sám trừ tội cấu quạch đại các tường, phục nguyện xả bát tà kiến ư hữu tình giới nội, hành bát chánh đạo ư vô lậu dị trung, bát khổ bát nạn chi dư ương, trượng từ quan chi đốn thích, bát thời bát dụng chi phước điền, giả tu trì nhi chứng nhập, trần trần tự tại pháp pháp viên dung, ba trừng đại hải nguyệt ấn thiên giang, dư án dị không đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám bát nguyện công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng nghiệp chướng, thân chứng Bồ Tát bất đồng địa. Sám văn cử xứ tội qua phi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước thọ, thoát khổ sinh đau lợi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập long qua hội, long qua tam hội nguyện tương phùng, di lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô long qua hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám bát nguyện dĩ toàn châu, hồi hương tứ ân tình tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên vưu, duy nguyện võng giả giảng tây du, bất động địa bồ tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô đăng dân lộ bồ tát ma ha tát. Nam mô đăng dân lộ bồ tát ma ha tát. Nam mô đăng dân lộ bồ tát ma ha tát. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh.